Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1843. Chương 1843. Lần nữa thương thảo. Hắc Ma Điện người lại trầm tịch xuống dưới. Có thể Bạch Vũ Triết cũng không có nhàn rỗi. Hắn muốn phá cục, như vậy chỉ dựa vào trận pháp này trông coi, kia tuyệt đối không được. Kia là sớm muộn sẽ bị công phá. Cho nên, tiếp xuống hắn bắt đầu nghiên cứu toàn bộ cấm không lĩnh vực. Về phần trọng lực lĩnh vực, kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Bây giờ đã có thể giảm xuống một bộ phận. Chỉ cần không khỏi không, bọn hắn liền có thể bay ra lĩnh vực này. Ngay từ đầu có lẽ rất chậm, nhưng là không bao lâu nữa, liền có thể trời cao mặc chim bay. Kỳ thật hai cái này lĩnh vực chính là hình thành huyết sát chi lộ một bộ phận nguyên nhân. Trước kia mặc dù không có bị kích hoạt, nhưng cũng có thể đối vùng này tạo thành nhất định ảnh hưởng. Dùng hoang vực bên này tu vi võ đạo, tự nhiên là tuyệt đại đa số người đều ra không được. Man văn cùng trận văn kết hợp tạo thành cấm không lĩnh vực. Bạch Vũ Triết cũng không có nghiên cứu qua. Trên thực tế đối với hai loại truyền thừa kết hợp, Bạch Vũ Triết trước mắt chỉ nghiên cứu qua trí tuệ chi quang, còn không có cái khác bất kỳ hành động thực tế. Cho nên, đối với hắn mà nói, muốn phá vỡ cái này cấm không lĩnh vực cũng tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, cần thời gian nhất định. Hiện tại, hắn chính là đang cùng thời gian thi chạy. Hắn biết Hắc Ma Điện khẳng định sẽ còn xuất hiện càng nhiều cường giả, chỉ bất quá không biết lúc nào có thể đến. Hắn chỉ hy vọng tại đối phương đến trước đó, mình có thể trước đó nghiên cứu triệt để cái này cấm không lĩnh vực, sau đó dùng ẩn thân trận bàn lặng yên không một tiếng động biến mất. Thời gian trôi qua, khoảng thời gian này liền ngay cả 18 huyết vệ cũng không đi tìm những cái kia màu đỏ sậm kỳ quái kim loại. Dù sao dưới núi hai loại lĩnh vực đã bị giảm xuống, đối phương lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hai ngày qua đi, phía dưới Diêm Trấn cuối cùng từ giải độc quá trình bên trong tỉnh táo lại. Trưởng lão, loại kịch độc này thế nào rồi? Diêm Phi ngay lập tức mở miệng hỏi. Hắn không chỉ có quan tâm sự tình phát triển, cũng quan tâm trưởng lão tình trạng cơ thể. Bọn hắn nhóm đầu tiên tới cường giả bên trong, Diêm Trấn đã là người mạnh nhất một trong. Loại này cường giả có thể tuyệt đối không thể tổn thất, cũng tổn thất không nổi. Đồng thời, Lâm Tôn giả cũng tại bên cạnh ân cần nhìn xem. Chuyện này rất trọng yếu. Bọn hắn tương lai là muốn chinh phục toàn bộ Mê Xuyên đại lục, cần hiểu rõ địch nhân hết thảy thủ đoạn, đến thời điểm cũng tốt có chuẩn bị. Loại kịch độc này rất lợi hại, giải độc đan không cách nào giải trừ hoàn toàn. Còn lại, nhất định phải dựa vào chính ta. Diêm Trấn cau mày nói, đại khái cần bao nhiêu thời gian có thể đem độc tố tất cả đều bước ra đi? Diêm Phi lập tức truy vấn, ít nhất cần nửa tháng. Diêm Trấn hơi đoán chừng một trận, hồi đáp, nửa cái tháng sau, sợ là chúng ta đợi không được a. Lấy đối phương thủ đoạn, nói không chính xác lúc nào liền có thể đem nơi này cấm không lĩnh vực nghiên cứu triệt đề. Đến thời điểm chúng ta không nhất định ngăn được bọn hắn. Lúc này, Lâm Tôn giả mở miệng nói chuyện. Mặc dù chính hắn cũng còn có trọng yếu đồ vật muốn nghiên cứu, nhưng là trước mắt chuyện này cũng phi thường trọng yếu. Nhưng là những người khác, trước mắt cũng còn có chuyện muốn làm, muốn điều động, sẽ khá là phiền toái. Diêm Phi lúc này cũng lộ ra có chút khó khăn. Mặc dù lần này tiên phong bộ đội cơ bản đều là hắn Diêm gia người, hắn cũng là Diêm gia thiếu chủ, thế nhưng tuyệt đối còn chưa tới một tay che trời tình trạng. Lại nói, tất cả mọi người là vì cùng một cái mục tiêu, có một số việc là khẳng định phải đi làm. Bọn hắn sự tình kỳ thật cũng không có khẩn cấp như vậy. Trước mắt cái này một nhóm người tuyệt đối không phải là mảnh này man hoang chi địa người. Bọn hắn đến từ chủ đại lục, nếu để cho bọn hắn đi,